ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, quyển 5, Thuần Dương cung bên trong. Từ khi trở lại Thuần Dương cung về sau, Trần Khuynh Địch liền trực tiếp lựa chọn bế quan, mà lần bế quan này mục đích, một mặt là an ủi một chút, một phương diện cũng là một lần nữa trải vuốt bản thân. Thân là một cái xuyên việt giả, Trần Khuynh Địch từ trước đến nay đều cảm thấy mình là rất có bức số. Mỗi ngày ba tỉnh thân ta là của hắn lời gian, trên cơ bản mỗi ngày hắn đều sẽ tự hỏi mình như vậy. Ngươi hôm nay gây nhân vật chính tức giận sao? Ngươi hôm nay võ công tiến bộ sao? Khoảng cách 5 năm còn thừa lại bao lâu? Ngươi vì sao còn không cố gắng? Ở nơi này ba cái vấn đề đốc xúc phía dưới, Trần Khuynh Địch không giờ khắc nào không tại cố gắng phấn đấu, chưa từng có lười biếng qua. Bất quá cùng trước kia bế quan tu luyện khác biệt, lần này Trần Khuynh Địch là phi thường khoái trá lựa chọn bế quan. Bởi vì lần này tiêu thành chuyến đi, hắn thu hoạch kỳ thật vẫn là rất nhiều. Đầu tiên là từ Tiêu gia lão gia tử nơi đó lấy được cái gọi là cơ duyên. Ngoặc kép, từ trong ngực lấy ra một quyển ố vàng sách, nhớ tới vị kia lão tiền bối, Trần Khuynh Địch thở dài. Bất quá chợt, liền điều chỉnh tốt tâm tình, lật mở sách bắt đầu xem xét sách nội dung. Bất quá cùng trong tưởng tượng không giống nhau, Tiêu gia lão tổ truyền xuống cũng không phải là một quyển võ công. Nghiêm chỉnh mà nói đây cũng là một môn kỳ môn dị thuật. Hơn nữa còn là đạo môn bí thuật, tên là Long Hổ Giao Thái Thiên Địa Đại Đồng Thuật. Là một môn chuyên vì những cái kia hợp đạo đỉnh phong võ giả rèn luyện kim đan. Vì võ đạo tông sư đặt vững trụ cột võ công, võ đạo tông sư xem như vượt qua tiên thiên tứ cảnh hoàn toàn mới cảnh giới. Trên giang hồ thậm chí có lục địa thần tiên xưng hô. Một khi đi vào cảnh giới này, liền lại cũng không phải phàm nhân, mà phản hư hợp đạo tôn giả có hợp đạo kim đan. Chính là võ giả đi vào cái cảnh giới này duy nhất chìa khóa võ đạo tông sư chỉ là một cái xưng hô. Chính xác mà nói, cảnh giới này hẳn gọi là vạn pháp quy nhất. Tên như ý nghĩa, chính là võ giả đem bản thân võ đạo khắc sâu tại bản thân hợp đạo kim đan bên trên. Sau đó lấy kim đan thống hợp bản thân, thần khí hợp nhất phía dưới trực tiếp đả thông thiên địa cầu nối. Từ đó hoàn thành đột phá, tiến vào võ đạo tông sư chi cảnh về sau, võ giả cương khí cũng sẽ phát sinh biến hóa về mặt bản chất. Đi giả thật đúng là, lột xác thành chất lượng số lượng đều vượt xa tiên thiên chân khí. Đồng dạng võ công, dùng cương khí thi triển cùng dùng chân khí thi triển, bộc phát ra uy lực hoàn toàn chính là hai cái khái niệm bất đồng. Cái này cũng là vì cái gì võ đạo tông sư viễn siêu tiên thiên nguyên nhân. Nhưng tương tự, bên trong võ đạo tông sư cũng có chênh lệch tồn tại. Cái chênh lệch này trùng hợp cũng ở trên kim đan võ giả. Nói như vậy, võ giả ở hợp đạo cảnh giới ngưng tụ kim đan phẩm chất càng cao. Như vậy đột phá sau xem như võ đạo tông sư thực lực cũng sẽ càng mạnh. Mà Long Hổ Giao Thái Thiên Địa Đại Đồng Thuật chính là như vậy một môn có thể tăng lên kim đan phẩm chất bí thuật. Lý giải xong môn bí thuật này về sau, Trần Khuynh Địch trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười sáng lạn. Vận khí coi như không tệ. Để sách xuống, Trần Khuynh Địch đem suy nghĩ đầu nhập não hải bên trong hệ thống. Mà ở nơi đó, hệ thống nhiệm vụ mô bản cũng sớm đã đang chờ đợi hắn. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ cường giả chi tâm. Phải tiếp nhận ban thưởng sao? Ban thưởng cấp cho. Một lát sau, to lớn tin tức lưu từ trong cõi U Minh tràn vào Trần Khuynh Địch trong đầu. Cuối cùng hóa thành một thiên kinh văn thật sâu khắc ở Trần Khuynh Địch trong trí nhớ. Đồng thời hệ thống tiếng giới thiệu cũng vang lên theo. Thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết. Không biết tên thất truyền ma công, ký chủ đem hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Bổn hệ thống đối ký chủ cố gắng cảm giác đến vô cùng cảm động. Lúc này mới đặc biệt phát ra môn võ công này, chuyên môn hấp thu trong trời đất này âm tà ma khí cùng dương cương chính khí. Dùng cái này nhanh chóng tăng trưởng tu vi, mời ký chủ không ngừng cố gắng, tiếp tục cố gắng. Trần Khuynh Địch cảm giác mình sắp bị từ trên trời giáng xuống kinh hỉ cho đánh ngất. Cái này thật đúng là thiếu cái gì liền đến cái đó à. Tiêu gia lão tổ cho, long hổ giao thái thiên địa đại đồng thuật, dĩ nhiên có thể tăng lên kim đan phẩm chất, nhưng cuối cùng vẫn là có nó hạn chế vị trí. Cần đại lượng lực lượng nội tình đến chèo chống, mà những cái này nội tình trừ bỏ mỗi ngày hào hào tu luyện bên ngoài, chỉ có tiêu hao lượng lớn đan dược mới có thể tăng lên. Hao tổn phí quá to lớn, mà thiên địa âm dương hồng lô quyết lại được vừa vặn. Có thể đem trong thiên địa âm tà ma khí cùng dương cương chính khí chuyển hóa thành lực lượng. Chính khí bổ khuyết nguyên thần, ma khí rèn luyện thể phách. Hai người hợp nhất tăng cường cương khí, mặc dù cũng có được không hảo hảo khống chế liền dễ dàng bạo thể mà chết phong hiểm, nhưng tuyệt đối là tăng lên nội tình tốc độ nhanh nhất võ công. Hệ thống, ngươi đối với ta tốt như vậy. Ta nhớ được ta trước đó hẳn không phải là một đối một đánh thắng cái kia bái hỏa giáo võ đạo tông. Sư A, nếu là không có dương trùng các nàng bổ đao mà nói, ta khẳng định tại chỗ liền chết. Ngươi không hủy bỏ phần thưởng của ta liền cảm ơn trời đất, lại còn cho ta thứ đồ tốt này. Từ trong vui mừng lấy lại tinh thần về sau, Trần Khuynh Địch lập tức liền lộ ra lo nghĩ. Tích, hệ thống nhắc nhở, bổn hệ thống đối ký chủ vẫn luôn là tốt như vậy. Mời ký chủ không muốn trong lòng còn có hoài nghi, đối với ngài thân mật hệ thống nhiều tín nhiệm một chút. Thực, ta cuối cùng cảm thấy có vấn đề, Trần Khuynh Địch tức giận nói ra. Bất quá vẫn là lập tức bắt đầu tu luyện hai môn này kỳ công. Trước đây không lâu hắn vừa mới biết được Dương Trùng, Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm còn có Lạc Tương Tư bốn người ở Tiêu Thành liên thủ hợp tác, kém chút đánh bại Tiêu gia vị kia hợp đạo tôn giả đại trưởng lão Tiêu Lâm thân tin tức, kém chút không đem hắn dọa ra cơ tim tắc nghẽn đến. Gặp quỷ, lúc này mới bao lâu a, thế mà liền có thể đánh bại hợp đạo tôn giả. Mặc dù Tiêu Lâm thân loại kia hợp đạo tôn giả có thể xưng hợp đạo tôn giả bên trong yếu nhất gà, nhưng lại thế nào yếu gà, đó cũng là hợp đạo tôn giả hầu. Mà Dương Trùng bọn họ đâu, mới bất quá luyện khí hóa thần cảnh giới, liền luyện thần phản hư đều còn không tới đây. Nếu như chờ bọn họ đều luyện thần phản hư, nói không chừng liền có thể đánh thắng mình. Cái này sao được, nhất là Trần Tiêm Tiêm. Hôm nay nàng đều có thể cùng người khác liên thủ đánh thắng một cái hợp đạo tôn giả, ngày mai nói không chừng nàng liền có thể đơn thương độc mã đánh thắng một cái hợp đạo tôn giả. Cái kia 5 năm về sau chẳng phải là ngô, tu luyện, ta nhất định phải cố gắng tu luyện. Trong vòng 5 năm, ta nhất định phải đột phá võ đạo tông sư. Mãnh liệt cầu sinh dục đôn đốc Trần Khuynh Địch tiếp tục hăng hái cố gắng lên. Mà giờ này khắc này, một chỗ sâu không thấy đáy trong hạp cốc, rốt cục, ta mình vô nhai hao hết 100 cay 1000 đắng, trải qua vô số gặp trắc trở, rốt cục phá vỡ năm đó âm dương ma đế nơi truyền thừa. Hiện tại chính là ta thu hoạch thành quả thắng lợi thời điểm. Một đạo toàn thân tràn ngập ngút trời ma khí khôi ngô thân ảnh chậm rãi đi ra hẻm núi. Mà ở trước mặt của hắn thì là một tòa thật to tế đàn. Dựa theo hắn lấy được tin tức, trong này chính là ngày xưa âm dương ma đế vô địch thiên hạ về sau, tụ một thân đại thành tu vi sáng tạo ra tuyệt thế thần công Thiên Địa Tạo Hóa Âm Dương Hồng Lô Quyết. Ta tới, âm dương ma đế chí cao truyền thừa. Chỉ chốc lát sau, Minh Vô Nhai rụi rụi con mắt, sau đó gõ gõ đầu, cuối cùng dùng sức trợn to hai mắt, Minh Vô Nhai, ngoặc kép chấm hỏi, CMN, truyền thừa đây, ta thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết đây. Nhìn xem trống rỗng tế đàn, Minh Vô Nhai nét mặt bây giờ phảng phất như là bị chó cắn một dạng. Là ai? Đến tột cùng là ai trong bóng tối lấy đi truyền thừa của ta? Lại dám cùng ta Minh Vô Nhai đối đầu? Ta muốn tìm ra ngươi tới. Ta nhất định phải tìm ra ngươi tới. Hồn đạm, vô sỉ, cẩu tặc, ta và ngươi thề bất lưỡng lập. À, hát xì, thuần dương cung bên trong. Tu luyện tới một nửa Trần Khuynh Địch đột nhiên hát hơi một cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.